Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh vào nhà đi. Anh mới khỏe lại, không nên đi ra ngoài này đâu. Cha kêu tất cả mọi người đến đây đi. Con sẽ trị liệu cho họ, rồi con sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi. Con mới khỏe lại thôi, đừng có gắng sức quá con. Dạ, con đã được các tiên nhân trị thương rồi ạ, nên không có làm sao đâu. Cha ơi, có phải là có chuyện gì mọi người đang giấu con phải không? Mọi người lúc này cúi mặt, tất cả hiện lên một vẻ đau buồn. Cha, anh cứ bình tĩnh nghe em nói đã. Lúc anh hôn mê có một đám âm hồn ngạ quỷ đã kéo đến. Nhưng mà... sao? Em nói đi Mai. Ba sư tỷ của con đều đã liều mình đánh nhau với cả chúng. Và tất cả đều đã chết. Cha của Ngọc Mai lên tiếng. Không, không. Các chị sao lại làm như vậy được? Các chị đã được hóa kiếp rồi. Tại sao lại ở lại để mà ra cơ sự này cơ chứ? Tôi quỳ xuống, nước mắt đã chảy thành một dòng, một cảm xúc đau buồn. Cũng đã nhói lên, số phận của ba chị sao lại bạc bẽo đến như vậy. Tất cả mọi người đều đã động viên tôi, chia sẻ nỗi đau cùng tôi, cùng Ngọc Mai. Tôi đã ôm lấy vợ tôi, rồi khóc rất nhiều. Tất cả cũng đã đều khóc. Thôi, mọi người hãy vào nhà nghỉ đi. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, có đau buồn cũng như vậy mà thôi. Cha, có bao nhiêu người đã chết vậy hả cha? Khoảng hơn 20 người con ạ. Số bị bệnh cũng đã chừng ấy mà thôi. Con và các sư tỷ đã cứu hàng trăm mạng người đó rồi. Đúng đó, cậu đừng có quá đau buồn mà sinh bệnh. Người dân trong làng không bao giờ quên ơn của cậu và ba người sư tỷ của cậu đâu. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, không đau buồn, nói với cả mọi người. Lấy thuốc này hòa với cả nước cho tất cả những người bệnh uống đi. Mai em đi với anh ra sau nhà nhé. Tôi với cả Mai đi dạo ra sau nhà. Một phần tôi muốn kiểm tra trận pháp. Một phần tôi muốn bên cạnh người vợ được giây phút nào thì vui thêm phút ấy. Tôi không biết ngày mai còn có được nhìn ánh hoàng hôn đẹp như thế này nữa hay không. Hay là màu xanh của rừng núi đã lại trở thành màu tang thương, chết chóc. Anh này, có phải có chuyện gì khiến cho anh lo sợ đúng không? Ờ, lúc anh hôn mê anh đã đến cõi âm và gặp ma vương. Hắn ta rất mạnh. Anh chỉ e là... Dù thế nào đi chăng nữa, thì em cũng sẽ đi cùng với cả anh. Em đã là vợ anh. Dù chết hay sống, thì chúng ta cũng phải luôn bên nhau. Em đừng quá lo. Nếu như anh chết thì trần gian cũng không còn là nơi cho con người sống được đâu. Vừa rồi anh đã được thầy và các tiên nhân khác truyền cho đạo pháp và tiên khí. Anh tin là sẽ đánh bại được ma vương mà thôi. Vậy anh kêu em ra đây làm gì vậy? Anh muốn ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp của anh. Muốn cùng vợ anh dạo chơi, ngắm cảnh hoàng hôn giữa núi rừng này. Một buổi chiều hoàng hôn yên bình bên một người vợ, với nụ cười dịu hiền của người mình yêu thương, cũng đã giúp cho bao nhiêu mệt mỏi và đau khổ bỗng chợt tan biến. Trên đời này không có gì đánh bại được tình yêu chân thành, và không có một ranh giới nào cản trở được chính nghĩa trỗi dậy. Vào đến nhà và nhìn tất cả mọi người mạnh khỏe, vui cười, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi quyết tâm đánh bại ma vương và giải cứu trần gian. Chết rồi, trưởng thôn ơi, chết rồi. Một thanh niên trong làng bỗng chạy hối hả đến nói trong run sợ. Chuyện gì thế? Sao cậu sợ hãi như vậy chứ? Dạ, dòng sông máu. Cái gì? Anh nói dòng sông máu là sao? Tôi hỏi lại anh thanh niên kia khi nghe thấy anh nói như vậy. Dạ thưa, dòng sông chảy qua thôn của mình đã trở thành một màu đỏ thẫm như là màu máu ạ. Thôi mọi người cứ đi vào nghỉ đi. Tôi sẽ ra ngoài đó để xem sự tình như thế nào. Cha đi với cả con. Ta cũng muốn biết tại sao lại xảy ra cơ sự này. Con sông nằm cách thôn hơn 10 phút đi bộ. Thực ra nó là một con suối nơi đầu nguồn, là trên những đỉnh núi từ cách đây hơn 3 ngày đi đường. Nằm sau lưng làng đôi bên bờ có cái hàng cây xanh ngát, là nơi người dân thường lấy nước tưới tiêu cho hoa màu trong vùng. Con sông mang một vẻ đẹp thơ mộng với dòng nước trong vắt. Nó như dòng sữa mẹ nuôi lớn biết bao nhiêu người dân, nên mọi người rất biết cách giữ gìn cũng như là bảo vệ nguồn nước quý hiếm này. Tôi với cả cha đi đến nơi thì một cảnh tượng quá xót xa. Cá đã chết trắng cả mặt nước, ở hai bên bờ thì có nhiều xác động vật đến uống nước cũng đã phải bỏ mạng. Hàng cây ven bờ đá cũng đã chuyển thành màu đỏ như là màu máu. Cái gì đã làm cho con sông trở nên như thế này? Con này, Ta chưa từng thấy con sông như thế này bao giờ cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net